quan đạo chi sắc giới. Chương 169, quay đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tư Vũ tay tại Liêu Cảnh Khanh trước người hư bắt vài thanh, lại rụt trở về, như thế nhiều lần mấy lần, trong nội tâm do dự, sự đáo lâm đầu, vậy mà lo được lo mất, đây cũng không phải hắn không quả quyết, càng không phải sợ chạm đến đạo đức điểm mấu chốt, đồ chơi, hắn rất sớm trước kia mà bắt đầu đem làm chân ga dẫm phải chơi, Vương Tư Vũ cố kỵ, chỉ là Liêu Cảnh Khanh phản ứng, hắn không sợ nàng hô, cũng không sợ nàng náo, chỉ sợ nàng thương tâm rơi lệnh ngồi ở bên giường trầm tư sau nửa ngày, hắn cuối cùng là không nỡ phá hư hiện tại loại này vui vẻ hòa thuận gia đình hào khí. Càng không pháp phản bội Liêu Cảnh Khanh tín nhiệm, càng nghĩ, hay vẫn là thời cơ chưa tới, dựa vào vũ lực đến chinh phục nữ nhân thật sự là hạ hạ kế sách thượng binh phạt mưu, công tâm vi lên, công thành vi xuống, đối phó Liêu Cảnh Khanh như vậy nữ tử, không thể lực đẩy, chỉ có thể dùng trí. Tại cho mình tìm một đống lớn công khai lấy cớ về sau, Vương Tư Vũ rốt cục nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi đứng người lên, cởi bỏ bàn chân rơi xuống đấy, đem cuộn mình lấy thân thể lạnh run Liêu Cảnh Khanh nhét vào bị tử lý tỉ mỉ sắp bị rác. Góc, dịch tốt mà hắn tắc thì ôm cánh tay hướng trốn đi, chỉ đi vài bước vẫn cảm thấy quá thua lỗ, chân này phanh lại dẫm được cực không tình nguyện. Vì vậy hắn dừng bước lại, xoay người, gión ra gión rén địa đi trở về cuối giường, ngồi xổm người xuống, vén chăn lên một góc tại Liêu Cảnh Khanh trắng nõn trên đùi lặng lẽ sờ soạng hai thanh, sau đó kéo lấy suy yếu thân thể, nện bước vũ trụ bước chạy ra ngoài, xuyên qua ánh trăng môn, đi đến phòng khách ghế sofa bên cạnh thẳng tắp nằm xuống đất. Nhưng cũng không lâu lắm, Vương Tư Vũ liền bị đông lạnh được sắc mặt xanh trắng, tại đánh cho mấy nhảy mũi về sau, hắn đành phải đẩy ra Liêu Cảnh Khanh phòng ngủ, ghé vào trên mặt giường lớn, kéo thơm ngào ngạt áo ngủ bằng gấm, che tại trên thân thể, não từ lý hồi tưởng đến cùng Liêu Cảnh Khanh quen biết ở chung từng màn, theo tiết mục TV ở bên trong, đến Thanh Châu Bệnh viện, lại đến đài truyền hình trường thi lên, đến xe buýt sân ga, đón lấy lại về đến trong nhà cùng trên giường, Vương Tư Vũ bên miệng lộ ra một vòng vui vẻ kinh ngạc địa nhìn trần nhà tự nhủ. Không nóng này, ngươi nhất định là người của ta, từ từ sẽ đến a, đừng làm đập phá. Trong lúc bất chi bất giác, hắn liền hỗn loạn địa đã ngủ, cái này một giấc ngủ được oanh oanh liệt liệt, Vương Tư Vũ tại trong mộng mang theo một bà kiếm mè chạy mười vài miếng đất đồ chém không biết bao nhiêu dã quái chính đánh thắng được nghiện lúc lại chợt phát hiện bên người cách đó không xa, xuất hiện hai cái nữ tinh linh tại PK, cẩn thận nhìn lại, nhưng lại Phương Tinh cùng Trương Tiến Ảnh, hắn đuổi bước lên phía trước khuyên can, lại không nghĩ rằng lại bị hai người liên thủ đuổi giết, Vương Tư Vũ chính thoát được hoảng hốt chạy bừa lúc phát hiện nữ pháp sư Liêu Cảnh Khanh đang đứng tại dưới một thân cây bổ lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vội vàng lớn tiếng kêu cứu, chỉ gọi vài tiếng, Liêu Cảnh Khanh liền ném ra ngoài một hỏa cầu thuật, hỏa cầu ở trước ngực bạo tạc nổ tung. Một khắc này, Vương Tư Vũ đột nhiên bừng tỉnh, đem làm hắn mở mắt ra phía sau rèm, chính nhìn thấy cười nói mớ như hoa Liêu Cảnh Khanh bưng một bàn thơm ngào ngạt sủi cảo đi tới, hắn lau một bà cái trán mồ hôi lạnh, như chút được gánh nặng cười cười, sau đó cau mày ho khan vài tiếng, giả trang ra một bộ hấp hối bộ dáng, thân lấy cổ chờ đợi Liêu Cảnh Khanh đến vịn. Tại Liêu Cảnh Khanh tỉ mỉ chăm sóc xuống, Vương Tư Vũ thân thể rốt cục bình phục, có thể hắn như trước lại trên giường không chịu, dầm gì địa giả bộ bệnh, thẳng đến ngày nghỉ chấm dứt ngày cuối cùng buổi tối, Vương Tư Vũ mới không tình nguyện rời đi Liêu Cảnh Khanh ra, tại tiến vào phòng tắm ngon lành là rót một tắm nước nóng về sau, hắn trở lại trong phòng khách đem trên ghế salon bức quyển trục từ từ mở ra treo trên tường, thượng diện là ba người đứng tại trong đống tuyết quay mắt về phía ba cái người tuyết, hai lớn một nhỏ, mà đề mục thì là một gia chữ. Ngày hôm sau buổi sáng, Vương Tư Vũ tới trước Lương Quế Chi trong văn phòng, hai người hàn huyên hơn nửa giờ tự liên hợp tổ điều tra công tác triển khai lần nữa trao đổi ý kiến, tại Vương Tư Vũ muốn đứng lên cáo từ trước Lương Quế Chi nâng đỡ kính mắt theo màu rám nắng bóp đầm ở bên trong xuất ra một USB thấp giọng nói. Trong lúc này có uyển như theo nước Mỹ truyền tới tư liệu, bên trong có một ít nàng cần tư liệu danh sách. Vương Tư Vũ mỉm cười tiếp nhận USB, bỏ vào trong túi áo trên, quay người đi ra ngoài, tại cửa ra vào trùng hợp đụng phải phó chủ nhiệm Chu Kiện Xương, hai người đứng tại cạnh cửa hàn huyên một hồi, Vương Tư Vũ liền phản hồi văn phòng, đem máy tính mở ra cắm vào USB, nâng chung trà lên, cẩn thận địa xem. 10 giờ sáng tả hữu, liên hợp tổ điều tra tại tỉnh ủy đại viện tập hợp, Vương Tư Vũ lần này đến Á Thép đi, không có mang lái xe, mà là trực tiếp ngồi vào hạ diễm phi xe, vì vậy một phen khiêm nhượng về sau, ở phía trước Santana dưới sự dẫn dắt còn lại 5 chiếc xe Audi theo thứ tự khai ra, hạo hạo đãng đãng. Đại quy mô, địa hướng ở vào Tây Sơn huyện Hoàng Long trấn phụ cận Á Thép tập đoàn chạy tới. Gần đây Hoa Tây thì khí trời một mực không tốt lắm, bầu trời luôn âm u, cực nhỏ gặp trong sáng ánh mặt trời. Vương Tư Vũ ngồi ở trong xe nhỏ, một mực ở vào giống như ngủ không phải ngủ địa trạng thái, thẳng đến xe con xuyên qua một đoạn phồn hoa mặt đường, hắn mới có chút mở hai mắt ra, mà lúc này Santana trùng hợp đứng ở ngã tư đường, phía trước lóe lên đèn đỏ, Hạ Diễm Phi gặp Vương Tư Vũ ho khan một tiếng, vội vàng đưa qua một điếu thuốc đến, cầm cái bật lửa giúp hắn điểm lên, mình cũng ngậm trong mồm khởi một điếu thuốc cười nói. Chủ nhiệm, lần này thật muốn ngây ngốc 3 tháng à, Vương Tư Vũ từ chối cho ý kiến gật đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài của sổ xe, lại thấy phía trước ven đường trên diện rộng quảng cáo họa ngược lại là cực kỳ dễ thấy, một người mặc sườn xám tuổi trẻ thiếu nữ, chính mang theo vẻ mặt mập mờ mỉm cười, thò tay cởi bỏ sườn xám trước ngực để tam hạt cúc áo, mà sườn xám hạ hai cái thon dài đùi ngọc đã thật dài địa tìm được lối đi bộ biên giới, xem cực kỳ gợi cảm, tràn đầy hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tư Vũ cùng Hạ Diễm Phi ánh mắt cơ hồ đều tại nghiêng mắt nhìn cái này bức vẽ thẳng đến đèn xanh thắp sáng, Hạ Diễm Phi mới thu hồi ánh mắt chuyên tâm lái xe, xe con hành tại cái này đầu trụ cột tuyến lên, mỗi cách 30 mét cơ hồ thì có cái này chương tranh tuyên truyền, Vương Tư Vũ liếc mắt thiếu nữ sau lưng loáng thoáng công trình kiến trúc bối cảnh đồ án, không khỏi khẽ nhíu mày, luôn luôn loại giống như đã từng quen biết cảm giác nhưng nhất thời nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào, liền nhẹ giọng đọc lấy quảng cáo từ. Bay lượn cung giải trí đại thế giới, đã đến muốn ngươi đẹp mắt. Hạ Diễm Phi bề bộn ở bên cạnh xen vào nói, chủ nhiệm, nếu không hôm nào qua đi chơi. Nhà này kỳ thật tựu lúc trước đại phú hào đô thị giải trí, về sau bán cho ẩn hồ tập đoàn rồi. Vương Tư Vũ ngẩn người, rút lên một điếu thuốc cười lắc đầu nói. Loại địa phương này chúng ta có thể tiêu phí không dậy nổi, bất quá cái này ẩn hồ tập đoàn có thể có đủ tiền đó a, lớn như vậy một đô thị giải trí, nói mua liền mua. Hạ Diễm Phi cười cười, một bên nhìn xem mặt đường, một bên nhẹ giọng giải thích nói. Ẩn hồ tập đoàn gia lão bản có thể khó lường, hắn vừa bắt đầu không phải làm thực nghiệp nghe nói là một vị vốn liếng người chơi, mới đầu là tại nhị cấp trên thị trường dốc sức làm sau khi lớn lên mới giao thiệp với thực nghiệp người nọ thật lợi hại, đều nói hắn và chứng nhận giam trong hội người có quan hệ, là cái vô cùng có thực lực nhà cái. Vương Tư Vũ bây giờ đối với ẩn hồ tập đoàn ngược lại cực cảm thấy hứng thú tự muốn tiếp tục tìm hiểu hạ tin tức vì vậy giấu giếm thanh sắc mà nói. Cái kia thật đúng là cái rất giỏi nhân vật đâu rồi, thị trường chứng khoán có thể không phải người bình thường có thể khiến cho đâu. Hạ Diễm Phi gật đầu phụ họa nói. Vị này đích thật là cái thần nhân, hắn tập đoàn cũng có ý thức thị trường chứng khoán bên trên cái gì khái niệm muốn cao hứng, hắn tổng có thể sớm dẫm lên điểm quan trọng lên, y dược cổ hỏa trước khi, hắn nhất định thu mua một nhà chế dược nhà máy, điện gia dụng hỏa trước khi, hắn cũng có thể thu cái máy giặt quần áo nhà máy, đoạn trước không phải đều tại sao lý điện khái niệm nha, kết quả người ta ẩn hồ tập đoàn tự cùng người Mỹ đàm phán, phong một phóng suất, giá cổ phiếu lập tức bay vùn vụt, cái này đưa ra thị trường công ty kiếm tiền cũng quá dễ dàng, chỉ cần có thể tránh thoát giám thị, làm công ty mình trang. So bán sản phẩm muốn kiếm được nhiều, người bán thứ đồ vật xảy ra vấn đề, người tiêu thụ còn trách cứ ngươi, người bán cổ phiếu cho dù đem cổ dân chơi chết rồi cũng không có người quản ngươi. Nào có ngươi nói đơn giản như vậy, không muốn thiên nghe thiên tín, nghe nhầm đồn bậy. Vương Tư Vũ khoát tay áo trầm giọng đã cắt đứt hắn nói chuyện. Hạ Diễm Phi lập tức tức thanh âm, đem miệng bế quá chặt chẽ, không dám nói nữa xuống dưới, chỉ nhìn chằm chằm phía trước mặt đường, chuyên tâm lái xe. Vương Tư Vũ nghe xong hắn lời mà nói, không khỏi khẽ nhíu mày, thầm nghĩ Đường Uyển Như đáp ứng được như vậy thống khoái, lại yêu cầu mình cùng Lương Quế Chi tuyệt đối giữ bí mật, chẳng lẽ là ẩn hồ tập đoàn muốn mượn cơ hội tại thị trường chứng khoán bên trên làm điểm văn vẻ, nâng lên giá cổ phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cẩn thận ngẫm lại cũng có khả năng này, bất quá không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì xuất phát từ cái gì mục đích, chỉ cần có thể tiếp nhận cái này một sạp hàng, đem xí nghiệp trèo trống, cũng tựu không cần cân nhắc nhiều lắm, thương nhân nha, luôn hám lợi, lỗ vốn mua bán, ngược lại là không có ai sẽ đi làm. Lúc này đột nhiên nhớ lại chính mình cái cổ phiếu đã thả một năm rồi, một mực nhịn xuống không có đi xem, cũng không biết ST Thiên Biển thế nào, có hay không lui thành phố, hắn muốn hướng Hạ Diễm Phi nghe ngóng thoáng một phát, lại cảm thấy xào rác rưởi cổ rất mất mặt do dự xuống, còn không có hé miệng, Vương Tư Vũ thở dài, thuốc lá bóp tắt nhét vào trong cái gạt tàn thuốc, ôm bà vai lần nữa đà khởi ngủ gật thầm nghĩ hay vẫn là phóng 3 năm rồi nói sau, đầu tư cổ phiếu cái đồ chơi này. Không có cách nào xào, sẽ cầm A, chỉ cần không lùi thành phố, sớm muộn gì có. Đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng. Ngày nào đó, xe con ra nội thành, tại cao tốc bên trên chạy được hơn 40 phút đồng hồ, tựu ngoặt hạ đệ một cửa ra, lại đã thành hơn 10 sau, liền có thể nghe được đinh tai nhức óc tiếng động cơ gầm rú, dương mắt nhìn lên, cao ngất ống khói ở bên trong mạo hiểm cuồn cuộn khói đặc, một cổ sặc mũi mùi khét lẹt dần dần truyền tới, nhìn vài tòa cao ngất lò cao cùng một mảng lớn nhà lầu, nhìn xem mấy chiếc kéo than đá xe theo bên cạnh thân trải qua, Vương Tư Vũ không khỏi cau mày nói. Cái này không rất thịnh vượng nha. Hạ Diễm Phi ho khan hai tiếng, thấp giọng thầm nói. Nhiều làm nhờ có, thiếu làm thiếu thiếu, bất quá bao phục quá nặng, không thể ngừng, đoạn thời gian trước phân mấy đám hạ cương vị chút ít công nhân, kết quả khiến cho tỉnh thị chính phủ luống cuống tay chân, cái này muốn toàn bộ ngừng, khẳng định ra nhiễu loạn lớn, nơi này công nhân, dã lắm. Vương Tư Vũ gật gật đầu, đưa tay tại trên trán lau một, sắc mặt trở nên ngưng trọng, ánh mắt sáng ngời địa nhìn qua ngoài cửa sổ cái này đã từng chừng nổi tiếng công nghiệp trọng trấn, tại đây lúc ban đầu từng là hoa tây người nói chuyện say sưa địa phương, 6-7 gia cỡ lớn quốc doanh xí nghiệp từng tọa lạc ở chỗ này, nơi đây được vinh dự Ngọc Châu kinh tế đầu tàu, hoa tây đệ nhất trấn, mà bây giờ tắc thì trở thành rất lại phía sau địa phương, vẫn lấy làm ngạo đầy trời Hoàng Long, cũng thành ô nhiễm môi trường chứng cứ phạm tội, thường xuyên bị trên báo chí dùng ngòi bút làm vũ khí, ai lại từng hội nhớ lại cái này thành trấn ngày xưa huy hoàng cùng vinh dự đây này. Xe con không có trực tiếp chạy đến Á Thép đường, mà là thẳng đến Hoàng Long trong trấn Á Thép tập đoàn tổng bộ cao ốc, xa xa địa chứng kiến một tòa 9 tầng cao xử lý công cao ốc, trước đứng đấy hơn 10 vị giày tây cả trai lẫn gái, đang tại hướng bên này đang trông xem thế nào, chắc là Á Thép tập đoàn nhân viên quản lý tại xếp thành hàng nghênh đón, mà cao ốc môn sảnh chỗ đã treo tốt rồi đại hoành phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ điều tra thành viên tuy chỉ là một đám trộm cấp cán bộ, nhưng dù sao đập vào trong tỉnh lãnh đạo cơ hiệu, cái này kéo ra hồ đem làm đại kỳ ở dưới mặt hay vẫn là rất hữu dụng, mặc dù là những tại tỉnh ủy cơ quan ăn không ngồi chờ cán bộ, xuống đều có thể run khởi một thân quan uy đến, huống chi Vương Tư Vũ các loại, đợi một đoàn người không chỉ có đều tại chỗ hiểm ngành công tác còn mang theo tỉnh ủy công văn nhớ tự tay viết phê chỉ thị, dưới đáy người tự nhiên không dám lãnh đạm. Xa xa địa chứng kiến đoàn xe, những người kia tựu giấy lên pháo, phía trước lập tức tiếng nổ lớn, Vương Tư Vũ gõ gõ ống tay áo, xử lý vạt áo trước, biểu lộ trở nên trầm ổn nghiêm túc, tại hắn ảnh hưởng xuống, Hạ Diễm Phi cũng đem thân thể về phía trước hết, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Khoảng cách văn phòng cao ốc còn có hơn 10 thước xa, lúc không tưởng được sự tình vậy mà đã xảy ra, Vương Tư Vũ chợt phát hiện tại dày đặc tiếng pháo nổ ở bên trong, một đám ăn mặc màu xám quần áo lao động đàn ông theo đầu phố chạy vội tới, mà những người kia sau lưng càng có gần 100 người chạy tới, những người này đều ăn mặc Á Thép quần áo lao động, có ít người trong tay còn cầm côn gỗ cái sẻng, nhao nhao hướng Á Thép tập đoàn tổng bộ cao ốc tụ lại tới, Vương Tư Vũ vội vàng vung tay lên, hướng về phía bên người Hạ Diễm Phi hô. Quay đầu, nhanh quay đầu, chờ bọn hắn đánh xong chúng ta sẽ đi qua. Cách chương.